Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, chúng ta yêu. 6. Bên ngoài bây giờ hết thảy vô luận là như thế nào? Đều cùng Tê-ghê-ôn cùng Lâm Tàng Phong không quan hệ, ấm áp sáng sớm, hai người cơ hồ cùng thời khắc đó mở mắt đứng lên, cười liếc nhau. Bọn hắn đi vào nhà vệ sinh, riêng phần mình cầm lấy một cái chén, lại riêng phần mình cầm lấy một cái bàn chải đánh răng. Chơi đùa nhìn đối phương miệng bên trong tràn đầy bọt biển dáng vẻ. Lại chơi đùa đem tóc của đối phương vò rối, giữa lẫn nhau tiếng cười tựa hồ là rất ấm áp gió nhẹ. Lại chỉ chớp mắt, hai người ngồi cùng một chỗ ăn lên bữa sáng, nói một câu trước kia chuyện lý thú. Nói một chút đã từng hướng tới sự tình, giờ khắc này, hai người lại như là nhiều năm lão hữu một dạng, không nói phong nguyệt, chỉ mặc sức tưởng tượng tương lai. Đường ấm áp buổi chiều tiến đến lúc, Tê-ghê-ôn nhẹ nhàng buông ra một đoạn âm nhạc, sau đó chỉ một mặt mờ mịt Lâm Tàng Phong là một cái tiêu chuẩn mời vũ động làm. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, thế là, sau một khắc, hai người nhẹ nhàng đóng lại một lần múa, xen vào múa hiện đại cùng lễ nghi múa ở giữa. Đặc thù nhất chính là, Tê-ghê-ôn để trần hai người bàn chân nhỏ dẫm tại Lâm Tàng Phong trên chân. Theo Lâm Tàng Phong động mà động, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ là từ từ im lặng, mà Tê-ghê-ôn lại chơi rất vui vẻ. Thời gian tiếp tục chuyển rời, hai người an tĩnh bổ lên xuống ngủ trưa. Cự đại cửa sổ sát đất bắn ra ra ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào hai người gắn bó lấy trên giường, mà Tê-ghê-ôn gối lên Lâm Tàng Phong cánh tay vịnh bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy hắn một cái cánh tay, ngủ một mặt nhàn hạ, mà Lâm Tàng Phong cũng thế. Khi thời gian lần nữa trôi qua, Tê-ghê-ôn trước hết nhất tỉnh lại, Sunny còn vẫn như cũ treo cao. Còn bên cạnh Lâm Tàng Phong cũng còn vẫn như cũ ngủ say. Tê-ghê-ôn lẳng lặng nhìn lấy hắn, ngón tay tại trên mặt hắn nhẹ nhàng miêu tả lấy hình dáng. Giống như là muốn trong đầu cũng khắc lục ra một màn này. Tê-ghê-ôn từ trong phòng ngủ lấy ra một chương điện ảnh DVD CD. Sau đó lại rất là chăm chú đem CD cắm vào phát ra điện thoại bên trong. Mà trước máy truyền hình trên ghế salon, Tê-ghê-ôn lại mang tới chăn lông, còn thuận tiện xuất ra thật lớn một đáp đồ ăn vặt chồng chất tại trước sofa trên bàn trà. Làm xong đây hết thảy, nàng mới lanh lợi đi tới phòng ngủ, lôi kéo mới vừa bị đánh thức, còn một mặt mơ hồ Lâm Tàng Phong đi ra, đem Lâm Tàng Phong lôi đến trên ghế salon ngồi xuống. Tê-ghê-ôn lại rất thân mật cho hắn đem chăn lông đắp kín. Làm xong những thứ này, nàng mới rụt lại thân thể chen đến Lâm Tàng Phong bên người. Sau đó ấn xuống một cái trong tay điều khiển từ xa phát ra khóa. Điện ảnh cứ như vậy bắt đầu phát ra, mà Lâm Tàng Phong toàn bộ hành trình mờ mịt, thẳng đến điện ảnh bắt đầu xuất hiện phụ đề, Lâm Tàng Phong cái này mới phản ứng được. Thế là hắn nhìn về phía một bên núp ở bên cạnh mình một mặt nhảy cẫng Tê-ghê-ôn mở miệng. Ta nhóm, đây là đang xem điện ảnh sao? Tê-ghê-ôn bĩu môi bất mãn mở miệng. Đúng nga, ngươi mới phản ứng được sao? Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Kim đại tiểu thư, nếu không thì ngươi ngủ thiên hôn địa ám thời điểm bị đột nhiên kéo lên ngồi đến nơi này. Ngươi xem một chút ngươi phản ứng gì? Ngươi tuyệt đối sẽ nuốt sống ta được không? Ta cái này vẻn vẹn phản xạ cung có chút trưởng mà thôi. Tê-ghê-ôn tiểu mi đầu nhăn dưới. A, ta không phải ác nữ. Ta cũng không có rời giường khí được không? Ý cười tại Lâm Tàng Phong trên mặt hiện lên. Hắn tiếp tục lái miệng, mang theo trấn an ý tứ. Thực lực lại tràn ngập trêu chọc. Được được, không tức giận, chỉ đùa một chút. Ta đương nhiên biết Kim Nguyễn Nguyễn là tốt nhất nữ hài. Làm sao có thể là ác nữ đây? Dù sao cũng là trên danh nghĩa đội trưởng. Trên thực tế đoàn lấn nha. ta hiểu, ta đều hiểu. Tê Yeon con mắt trợn to, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều nâng lên đến. Nửa ngày, nàng mới trở lại yên tĩnh tâm tình nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Đối với Lâm Tàng Phong SC nói rất đúng, ta là đoàn lấn, chỉ là có một chút rất đặc thù, kia chính là ta lại là đoàn lấn, nhưng cũng tuyệt đối có thể khi dễ ngươi Lâm Tàng Phong SC. Ngươi tin hay không? Lâm Tàng Phong cười khổ thở dài. Được, kính ngữ đều đi ra, ta dám không tin sao? A, Tê Yeon quay đầu đi không để ý tới Lâm Tàng Phong. Không phải chứ, bây giờ liền bắt đầu khi dễ a, ta đều yếu thế a. Lâm Tàng Phong không nói gì mở miệng cười. Tê Yeon vẫn như cũ không nói lời nào. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ bị gãy dùng. Tốt tốt tốt, là lỗi của ta, ngươi không phải đoàn lấn, là ta nói sai được không? Ha, ngoặc kép. Tê Yeon hơi hơi quay đầu khiêu mi liếc hắn một cái. Vậy ta đã không phải đoàn lấn, vậy ngươi nói ta tại đoàn bên trong là cái gì? Rất nhiều người đều nói qua ta định vị, ta bây giờ nghĩ nghe một chút tại bạn trai ta tâm lý ta là cái gì định vị. Bất quá, ta khuyên Lâm Tàng Phong SC cần phải hiểu rõ, nghĩ kỹ lại nói, không phải vậy đi, con người của ta rất dễ dàng tức giận liền thích khi dễ người. Ai? Có khuyết điểm này thật không tốt. Ta, Lâm Tàng Phong không lời nhìn lấy Tê Yeon. Nửa ngày, hắn trực tiếp xích lại gần. Một bộ không thèm đếm xỉa hết thảy dáng vẻ. Tê Yeon, vậy thì quá khó xử người. Người vẫn là trực tiếp khi dễ ta tính. Ta không phản kháng. Tê Yeon thở sâu. Lại sau đó một khắc rốt cục vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng đẩy Lâm Tàng Phong thoáng cái. Hoa, wow, Lâm Tàng Phong, dễ nghe nói cũng sẽ không nói sao? Được, vậy ta giống như ngươi mong muốn, tiếp tục khi dễ ngươi. Nói, cái đầu nhỏ hướng qua lệch ra, lại không để ý tới Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng cười làm lành lấy kéo qua Tê Yeon. Tê Yeon lại không thuận theo, đồng thời còn có chút phản kháng. Lâm Tàng Phong chỉ có thể một bên ngăn chặn Tê Yeon, một bên bồi mở miệng cười. Ngươi xem một chút, ngươi nhà đầu này chính là mở không lên trò đùa. Ta nói tốt đi. Câu nói này rơi xuống. Tê Yeon tuy nhiên vẫn không có nói chuyện, lại thật không tiếp tục phản kháng. Thấy thế, Lâm Tàng Phong rốt cục mở miệng nói ra. Trong lòng mình, Tê Yeon tại SNSD bộ dáng nói như thế nào đây? Đơn giản hình dung chính là người rõ ràng trưởng một trương lão yêu khuôn mặt, lại vẫn cứ như cái bất đắc dĩ lão mẫu thân một dạng. Có lẽ chính là như vậy. Tê Yeon lại là hít một hơi thật sâu, rất là không lời nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Hoa, Lâm Tàng Phong, ngươi là thế nào gạt ta tới tay? Ngươi nói cho ta biết, ta muốn đi ra một quyển sách. Quả thực, có ngươi như thế đánh giá một cô gái đấy sao? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cô gái này là bạn gái của ngươi ai? Nàng thiên sinh lệ chất được không? Lão mẫu thân là cái gì a? Hoa, thực sự là muốn chọc giận chết. Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Lâm Tàng Phong trầm mặc, Tê Yeon ngăn là nhíu mày nhíu càng sâu. Lâm Tàng Phong do dự mở miệng. Cái kia, ăn nói vụng về, liền không nói nói, miễn đem cái này may mắn hạnh khổ khổ lừa gạt tới bạn gái cho khí chảy. Dù sao giống ta nhà Kim Nguyễn Nguyễn dễ lừa gạt như vậy nữ hài thật tốt thiếu đây. Tê Yeon sững sờ, lập tức rốt cục trừng to mắt kịp phản ứng. Người chê ta đần. Ha ha, không có không có, ta nhóm xem điện ảnh đi. Lâm Tàng Phong vội vàng khoát khoát tay, nắm cả Tê Yeon đến trong ngực, lại đưa cho nàng một bao khoai tây chiên, lập tức liền đưa ánh mắt bắn ra đến trên tivi. Một bộ nghiêm túc xem điện ảnh dáng vẻ, mà Tê Yeon bị cứng rắn nhét một bao khoai tây chiên, còn bị cưỡng ép ôm vào trong ngực. lại nhìn Lâm Tàng Phong một mặt cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Nàng rốt cục bất đắc dĩ, chỉ là khóe mắt chảy ra ý cười lại chứng minh nàng nhưng thật ra là rất thích loại ngày này thường. Cùng hắn đầu đầu võ mồm, cùng hắn cười cười nói nói, phảng phất dạng này liền có thể qua cả đời. Điện ảnh tiếp tục phát hình, Tê Dê Ôn cứ như vậy giơ lên khóe miệng, nhưng thời gian dần trôi qua, nụ cười của nàng lại từ từ biến mất, bởi vì nàng chợt nhớ tới, vô luận là một bộ hài kịch, vẫn là một bộ bi kịch, cuối cùng đều sẽ kết thúc, phim bên trong phim bên ngoài, đều là khách qua đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.